Chương 363, âm thầm bảo hộ. 363, âm thầm bảo hộ. Theo người bình thường ý nghĩ đến xem, xưởng trưởng tại thành trì tao ngộ chẳng giết, các tiểu đệ tất cả đều chết xong, mình còn bị một đường từ thành trì truy sát đến đồng quan, loại tình huống này cảm xúc hẳn là mang theo giờ sợ hãi, trong thanh âm mang theo giờ run rẩy, nhưng xưởng trưởng liền tương đối lợi hại, hắn giống như sẽ không sợ sệt. Ngài tại cái này cười cái gì đây a? Liền nghe tiếng cười kia, người không biết còn tưởng rằng ngài sau lưng mai phục một vạn cái cấp A đại lão đâu. Nhắc tới đúng là cái hiểu lầm, xưởng trưởng mình bây giờ kỳ thật cũng không muốn cười. Các thiên tài ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, lần trước bọn hắn nghe được xưởng trưởng tiếng cười liền cho rằng có mai phục, kết quả cuối cùng náo loạn nửa ngày mau đều không có. Rõ ràng là không thành kế A, nhưng vấn đề là, chiêu số giống vậy ngươi không thể đối thánh đấu sĩ dùng lần thứ hai A. Cười, hiện tại có thể sức lực cười, đợi lát nữa có ngươi khóc. Các thiên tài lần này là không có ý định tin tưởng, trực tiếp phá cửa đi vào, giết chết bất luận tội. Bọn hắn bảy người truy sát người xưởng trưởng này cũng không thuận lợi a, trên đường đi cũng là thương tổn tới mấy cái, hiện tại trong lòng đều mang khí đâu, mà Lưu Đại Triết bên này mấy người cũng bản thân liền là quyết định chủ ý trực tiếp giết người cướp đường, nguyên bản Thiên La Địa Võng an bài chính là để Lữ Thụ tới đối phó bọn hắn, dựa theo Nhiếp Đình ý nghĩ có Lữ Thụ tại, thí sự cũng sẽ không có. Kết quả trời xui đất khiến ở giữa vậy mà để thành trì tiểu đội trực tiếp đối mặt đồng quan nơi này khó đối phó nhất chợ đen. Lưu Đại Triết biết bên ngoài là 7 cái Thiên La Địa Võng cấp dê cao thủ, nhưng bọn hắn bên này nhiều người, mình lại là cấp C lực lượng hệ, ít và am, A Cút, C thực hoàn toàn có thực lực phá vây, chỉ cần bọn hắn thuận lợi mai danh ẩn tích đến Đại Tây Bắc, nơi đó tự nhiên có hắn quen biết người tiếp ứng, nguyên bản một mực có người lôi kéo hắn gia nhập nào đó giác tỉnh giả tổ chức đi xông xáo thế giới bên ngoài, nhưng mà Lưu Đại Triết cảm thấy mình vẫn là tại đồng quan nơi này tích xúc thực lực tương đối tốt, cho nên cự tuyệt, trinh cua tôi đốt nét. Hiện tại mặc dù như cũ mâu thuẫn đi cho người khác làm tiểu đệ, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lữ Thụ bên này chạy về quán trọ bản thân liền không xa, hắn dưới lầu liền bắt đầu hô to, tranh thủ thời gian tiếp, có người đoạt chúng ta nhiệm vụ. Hô khác đoán chừng không dùng được, hiện tại hô có người muốn cướp bọn hắn tấn thăng cấp C vốn liếng, đó chính là đại thù A. Trần Tổ An bọn hắn từng cái tranh thủ thời gian hướng dưới lầu chạy, kết quả Tào Thanh từ nắm mình lên trường kiếm còn có Lữ Thụ cất giữ trong phòng hai cây trường mâu trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống, Trần Tổ An bọn hắn còn không có đi ra ngoài đâu. Tào Thanh từ liền đã đến dưới lầu, đấu nghịch. Có đôi khi mọi người mặc dù có năng lực, có thể tư duy vẫn là trước kia tư duy theo quán tính, tỉ như xuống lầu muốn đi thang lầu, nguyên bản đã chạy đến ngoài cửa Trần Tổ An bọn hắn tranh thủ thời gian trở về học Tào Thanh từ đồng dạng nhảy xuống. 4 tầng lâu độ cao đối bọn hắn tới nói thật không tính là gì. Một đám người nhảy xuống về sau, trong bóng đêm Trần Tổ An tả hữu nhìn lại, Thành Thu Xảo đâu? Bên cạnh Thành Thu Xảo mặt đen lên, Tổ An ca, ta ở chỗ này đây, mặt của hắn là thật đen. Trần Tổ An lần theo âm thanh nhìn lại, lúc này hít một hơi lãnh khí, ban ngày không hiện a, ngươi thế nào đen thành dạng này? Lữ Thụ lười nhác nghe hắn chơi liều, một bàn tay phiến trên óc, người ta còn không phải là vì âm thầm bảo hộ ngươi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Thành Thu Xảo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Âm thầm bảo hộ, nói là mặt đen sao, Tào Thanh từ đem trường mâu ném cho Lữ Thụ, đi. Lữ Thụ đem trường mâu lấy ra bắt đầu phi nước đại, Lữ Tiểu Ngư đã cho hắn gửi nhắn tin nói trong phòng tình huống, còn nói bên trong có cái cấp C, hư hư thực thực lực lượng hệ, nhìn thấy tin nhắn thời điểm Lữ Thụ liền có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư đã động thủ. Không phải nói muốn chờ cơ hội sao, nhanh như vậy, hiện tại cũng không đoái hoài tới quản nhiều như vậy, Lữ Thụ mang theo sau lưng 6 người bắt đầu phi nước đại, đi trễ làm không tốt thành trì chi tiểu đội kia liền lạnh, kết quả còn chưa tới đây liền thấy kia 7 cái học sinh hướng phía bên mình chạy tới, đằng sau còn đuổi theo một đám người hô hào, ha ha ha ha, đừng chạy. Lữ Thụ lúc ấy cũng buồn bực, hiện tại mở chợ đen đều phách lối như vậy sao, cái này hoàn toàn lật đổ Lữ Thụ trước đó ấn tượng a, đồng quan bên này chợ đen không nên là rất điệu thấp sao. Kỳ thật Lưu Đại Triết nguyên bản cũng không muốn truy, nhưng mà hắn hiện tại tiền cùng linh thạch đều bị cướp đi, lại nhìn thấy cái này 7 cái học sinh cầm trong tay 7 chui chế thức trường kiếm lập tức liền động tâm tư, một thanh này trường kiếm quá đáng tiền, cầm tới ngoại cảnh chính là bọn hắn sống yên phận tiền vốn, kết quả không nghĩ tới chính là cái này 7 cái học sinh bên trong lại còn có người giấu dốt, thức tỉnh dị năng ở lúc mấu chốt ngăn cản bọn hắn một trận, thành trì tiểu đội các thiên tài nhìn thấy Lữ Thụ cùng Tào Thanh từ bọn hắn thời điểm liền cuồng hô, chạy mau, toàn cầu truy vợ lệnh. Xấu bụng lão công nhẹ nhàng thân. Bọn họ cũng đều biết sau lưng có cái cấp C, đây quả thật là không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng mà hắn vừa nói chuyện, chợt thấy Lữ Thụ vậy mà nhảy lên thật cao, thân thể như là kéo ra sắc thai trường cung, trong tay hai cây rường mâu như là như đạn pháo đánh tới hướng Lưu Đại Triết cùng xưởng trưởng bọn hắn. Một màn này tay Lưu Đại Triết liền biết gặp gỡ kẻ khó chơi, mình là lực lượng hệ, nhìn đối phương lực lượng lại cũng không so với mình chênh lệch, bởi vì nếu như đổi là hắn, hắn căn bản là không có cách đem ném mạnh trường mâu làm đến bước này, chỉ tăng trưởng mâu đâm vào mặt đất trong nháy mắt đem một người xuyên thấu, sau đó mặt đất nổ lên thật sâu hố to. Cũng chính là cái này trong chốc lát, Tào Thanh Từ đã theo hắn trường mâu vọt vào đám người, trên tay nàng trường kiếm sáng lên u mang, như là nhanh nhẹn nhảy múa đã bôi mở một người cái cổ. Cái này giết người lưu loát trình độ, không chút nào giống như là lần thứ nhất, phải biết nàng trước đó chỉ giết qua Khô Lâu. Tào Thanh Từ lựa chọn thời cơ phi thường tốt, trường mâu nhiễu loạn tâm thần của mọi người, sau đó nàng liền giống như là một cái thích khách triển khai vô tình thu hoạch, động như quỷ mị. Trần Tổ An bọn hắn đều nhanh nhìn ngây người, cảm giác hai người này phối hợp đơn giản thiên y vô phùng, giống như không có mọi người chuyện gì a. 666 Trần Tổ An, 666 Thành Thu Xảo, 666 Thành Trì tiểu đội các thiên tài ngây ngẩn cả người, các ngươi không lên sao, hô 666 liền xong việc a. Không đợi Thành Trì tiểu đội các thiên tài kịp phản ứng đâu, chỉ nghe Lưu Đại Triết bỗng nhiên xoay người, ha ha ha ha, chạy a. Lữ Thụ, cười cái gì đâu, có buồn cười như vậy, là ta Lữ Thụ sách không động đao, vẫn là các ngươi nhẹ nhàng. Nói thật việc này Lữ Tiểu Ngư không cho hắn nói, hắn cũng căn bản không có hướng bên kia suy nghĩ, cho nên hiện tại phản ứng đầu tiên chính là, ngươi chạy liền chạy đi, cười cái gì đâu. Lưu Đại Triết thân là lực lượng hệ cấp C thực lực, hắn muốn thật muốn chết tâm vứt bỏ các huynh đệ chạy trốn, người bình thường thật đúng là không tốt đuổi kịp hắn. Kết quả là tại hắn còn không có chạy bao xa thời điểm, đường đi góc rẽ bỗng nhiên đi tới một cái vững vàng thân ảnh khôi ngô, chỉ thật đơn giản đứng ở nơi đó, cúi lưng, đưa tay, ra quyền. Người này phía sau hổ hình pháp ấn bỗng nhiên lao nhanh mà ra, trong bầu trời đêm phản phất vang lên một tiếng hổ khiếu, quyền ấn đã tới, đang mở hí không thể địch nổi, liền ngay cả bên đường lá cây cũng tất cả đều thụ kinh lực bắt buộc bắt, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn hẳn là nghĩ tới, tại Trung Nguyên khu vực, Lý Nhất Tiếu làm sao có thể không đến làm bảo mẫu. Lưu Đại Triết, lạnh,